Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Thông Thiên gặp Đố Kỵ. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ khẽ quát một tiếng, đem Chu Tiên trận đồ hướng không trung ném đi. Chu Tiên trận đồ ở trên trời phô khai, ổn định trận hình. Chu Tiên tứ kiếm phân biệt động ở Chu Tiên trận đồ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Chu Tiên tứ kiếm chỉ nhẹ nhàng hơi rung động, trong sát na vô số kiếm khí từ bốn thanh kiếm bên trên sinh sôi nảy nở mà ra, hình thành từng cái kinh khủng kiếm trận. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm trận liền càng ngày càng nhiều, vô số kiếm khí chen chúc. Theo Thông Thiên giáo chủ hét lên một tiếng, kiếm khí tuôn ra mà ra, từng đợt kiếm trận đuổi kịp, dường như trước giờ liệt tốt thiên quân vạn mã một dạng. Trong nháy mắt tề động, gào thét mà ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn ra đầu tê dại phiền. Trái tim nhỏ bang bang nhảy loạn không ngớt, tiếp dẫn đạo nhân nhếch nhếch miệng, chắp hai tay, quanh thân Phật quang đại phóng, phạm âm trận trận, tọa hạ. Ngồi xuống, thập ngũ phẩm kim liên tích lưu lưu xoay tròn, chỉ trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn, toát ra vạn trượng công đức kim quang, đem tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề bảo vệ. 730, đinh đinh đinh, một vòng tiếp lấy một vòng kiếm khí không ngừng nghỉ chút nào đánh vào công đức kim quang bên trên, đem công đức kim quang đánh rung động đại động, điên cuồng tán loạn. Phá! Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt thôi phát đến mức tận cùng. Vô số kiếm trận hội tụ thành một cái kinh khủng kiếm long, ầm ầm mánh vào công đức kim liên bên trên, mạnh như thập ngũ phẩm kim liên phòng ngự, đúng là trong nháy mắt bị đánh nghiền nát. Tiếp dẫn đạo nhân tê cả da đầu, sợ đến kêu lên sợ hãi. Đúng lúc này, chuẩn đề đạo nhân tay làm thất bảo diệu thủ, dựa theo phía trước cà một cái, đem một vòng kiếm trận đỡ. Thông Thiên giáo chủ thấy tốt thì lấy, đứng ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, ha ha cười nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi nếu như thức thời, liền rời đi luôn, nếu như các ngươi không thức thời, bần đạo không ngại đại khai sát giới. Thử xem bần đạo cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực. Tiếp dẫn đạo nhân cúi đầu nhìn lên, hắn thập ngũ phẩm công đức kim liên, đúng là bị Chu Tiên kiếm trận ngạnh sinh sinh đích tiêu đi tam phẩm. Không khỏi cực kỳ không nỡ, hắn công đức kim liên vốn là thập nhị phẩm, sau lại cùng Phương Minh thay đổi, đổi thành thập ngũ phẩm. Không nghĩ tới hôm nay cùng Thông Thiên giáo chủ đánh một trận, lại bị đánh về nguyên hình, thành thập nhị phẩm, nhắc tới cũng thực sự là thật đáng buồn. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân, hô hấp dần dần thưa trọng bắt đầu cuối cùng. Hai người mỗi người gật đầu, giống như là đạt thành nào đó nhất trí ý kiến. Tiếp dẫn đạo nhân chắp hai tay, hướng Tam Thanh, Nữ Hoa chắp tay nói, Tam Thanh, Nữ Hoa đạo hữu, bần đạo mới vừa rồi tính qua, bảo này đại khái cùng ta phương Tây vô duyên, chúng ta liền không phải đúc kết chuyện này. Chuẩn đề lớn tiếng nói, đúng đúng, bảo này cùng chúng ta phương Tây vô duyên. Thông Thiên giáo chủ lúc này mới lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, coi như các ngươi thức thời, cáo từ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, ảo não trở về phương Tây thế giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bị Thông Thiên giáo chủ đánh đuổi. Thông Thiên giáo chủ có thể nói là đại xuất danh tiếng. Hồng Hoang vô số thần ma rung động, kinh hãi nhìn Thông Thiên giáo chủ. Lục Thánh biết Không Động Sơn có chí bảo xuất thế, đương nhiên Hồng Hoang trên đường lớn cũng có rất nhiều thần ma biết Không Động Sơn có chí bảo ra. Bi bi bi bi, thế, chỉ là bọn hắn chạy tới Không Động Sơn thời điểm, phát hiện Lục Thánh đều ở đây, vì vậy bất đắc dĩ bỏ qua tranh đoạt bảo vật ý niệm trong đầu mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng chưa rời đi luôn, mà là núp ở phía xa xem náo nhiệt. Dù sao thánh nhân tranh chấp, đây chính là vạn năm khó gặp thánh cảnh. Bọn họ thật vất vả đụng phải, há lại sẽ bỏ qua. Mới vừa rồi lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người xuất thủ, cũng không có đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đánh đuổi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ vừa ra tay, liền đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đuổi đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thông Thiên giáo chủ nếu so với lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người hiếu thắng. Chỉ trong nháy mắt, chung quanh thần ma liền sôi sùng sục. Có chuyện tốt, thần ma liền bắt đầu nghị luận. Các ngươi xem, Thông Thiên giáo chủ chính là không giống với, vừa ra tay liền đuổi đi Tây Phương Nhị Thánh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thông Thiên thánh nhân mới là tối cường thánh nhân. Đúng vậy, ta nghe nói Thông Thiên thánh nhân trong tay Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Lại có người nào thánh nhân là đối thủ của hắn? Thông Thiên thánh nhân thật sự là thật lợi hại. Ta thật là muốn gia nhập vào Thông Thiên thánh nhân tiệt giáo. Thánh nhân mánh khóe Thông Thiên, chính là cách xa nhau 108.000 dặm. Có con bò thả cái rắm, bọn họ cũng có thể nghe được. Huống chi những thứ này thần ma thanh âm, lão tử còn đỡ, trời sinh tính mờ nhạt, dường như không buồn, chỉ ít biểu hiện ra là như vậy. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không giống nhau. Tam thanh đứng tam giáo, người của lão tử giáo không cùng thế nhân tranh chấp, chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái đồ đệ mà thôi. Cho nên có tranh đấu, chính là xiển giáo cùng tiệt giáo. Nhìn nữa nhị giáo tình trạng, xiển giáo chỉ có chính là hơn 10 người. Tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ có thập nhị kim tiên. Thập nhị kim tiên danh tiếng ở Hồng Hoang trên đại lục cũng là cực kỳ vang dội. Nhưng tiệt giáo nhân số mọi người, làm sao dừng 12 cái kim tiên? Tiệt giáo được xưng vạn tiên lai triều, trong đó đại la kim tiên sợ là không dưới hơn 10 vị. Xa xa cường thịnh với xiển giáo, cái này vốn là liền chọc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không cao hứng. Hôm nay Thông Thiên giáo chủ lại lực khắc Tây Phương Nhị Thánh, danh tiếng đại chấn. Thông Thiên giáo chủ danh tiếng đại chấn hậu quả là cái gì? Đương nhiên là có thể dùng tiệt giáo ngày càng cường đại. Tiệt giáo ngày càng cường đại, sẽ gặp có vẻ xiển giáo ngày càng nhỏ yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.